Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 183 Tokyo Ghoul, chương 183 Thế giới trái cây. Nguyên Tiêu trong tay nhẹ phủng kim sắc hạt giống, Nghĩa vô phản cố đi vào mục trường tầng hầm ngầm mơ siêu tư khai thông hai bên thương lộ. Long cốt hành lang bên cạnh hắn liền đặt mua một tòa đại hình mục trường. Bằng vào Sa Nguyệt học viên giấy thông hành lấy được rất lớn phương tiện. Hoàn toàn một bộ ở chỗ này bén dễ nảy mầm làm người thường sinh hoạt bộ dáng, trong nháy mắt hắn. Khống chế Lam Long Thành đã 1.5 năm, nhưng là huyết mạch lột xác vẫn là xa xa không hẹn, dù cho có đại lượng nhị giai bóng ma sinh vật. Huyết mạch có thể cắn nuốt, chính là này trung gian luôn là khuyết thiếu một loại mấu chốt nhất huyết mạch. Đó chính là chính hắn nhân loại huyết mạch bị một loại thần bí gen khóa chặt chẽ khóa trụ. Từ đầu đến cuối đều chưa từng sinh ra một chút tiến hóa, phù sư cắn nuốt sinh vật học mạch. Là muốn cùng chính mình huyết mạch dung hợp, không phải phải bị ngoại lai huyết mạch cắn nuốt, hiện giờ ngoại lai huyết mạch quá cường. Mà chính hắn bản thân huyết mạch lại chậm chạp chưa từng tiến hóa. Cứ thế mãi đương hắn bản thân huyết mạch càng ngày càng yếu tiểu. Bóng ma nhện quái liền sẽ hoàn toàn thay thế được hắn. Đến lúc đó hoàn toàn có thể xưng hắn vì tồn tại bóng ma nhện quái, loại này bị ngoại lai huyết mạch cắn nuốt chức nghiệp giả, ở Hoàng Kim Đại Lục gọi chung vì hắc ám chức nghiệp giả, hắc ám chức nghiệp giả. Một loại hoàn toàn mất đi đại bộ phận lý trí, cả người đều bị huyết mạch lực lượng ảnh hưởng tràn ngập giết chóc cùng cuồng bạo phá hư dục. Một khi rơi xuống loại người này người kêu đánh kêu giết nông nỗi. Toàn bộ Hoàng Kim Đại Lục trừ bỏ số ít địa phương đem rốt cuộc vô pháp quang minh chính đại xuất. Hiện, chủ nhân, ta tìm được thế giới này. Đối mặt Nguyên Tiêu hoang mang, Tháp Linh đưa tới một trường rách nát đĩa CD tàn phiến, Đông Kinh thực thi quỷ, Nguyên Tiêu kinh. Ngạc nói, hắn biết cái này thực nổi danh manga anime. Nhưng là thế giới này lực lượng hệ thống không thể không nói không tính cường, chủ nhân. Lựa chọn thế giới này nguyên do như sau, Tháp Linh giải thích nói. Thế giới này cùng tiến công người khổng lồ thực cùng loại. Chỉ cần là nhân loại trong cơ thể đều ẩn núp một loại tên là Axi tế bào thần bí vật chất. Loại này thần bí vật chất đạt tới nhất định độ dày. Nhân loại liền sẽ trở thành cắn nuốt đồng loại thực thi quỷ, ta hiểu được, Nguyên Tiêu gật đầu. Nói, đầu tiên thế giới này lực lượng cấp bậc thấp. Nhưng là cứ như vậy mới càng dễ dàng phá hủy toàn bộ thế giới, tiến công người khổng lồ thế giới. Hắn cuối cùng có thể thắng kỳ thật chiếm vài phần may mắn. Nếu không phải muốn phá hủy nhân loại cùng trí tuệ người khổng lồ, mà là muốn phá hủy sở hữu ngốc nghếch người khổng lồ. Chỉ sợ hắn mệt đến chết đều đừng nghĩ phá hủy một cái thế giới, chiếm cứ một cái cốt truyện thế giới. Bản thân chính là một kiện xấp xỉ không có khả năng sự tình, thông thường tới nói. Đều là cao đẳng chức nghiệp giả mang theo đủ để hủy diệt thế giới đồ vật. Dùng nào đó cực đoan quý trọng đặc thù đạo cụ nhập cư trái phép đến cấp thấp thế giới. Sau đó ở áp chế lực lượng dưới tình huống bằng vào ngoại vật hủy diệt toàn bộ thế giới. Như vậy mới có thể được đến một cái thế giới quyền khống chế, dù cho là tiếp cận bán thần truyền kỳ. Vu sư Jerome, cũng chỉ là chiếm cứ Harry Potter một cái thế giới, lựa chọn Đông Kinh thực thi quỷ. Chiếm cứ thế giới này khả năng tính không hề nghi ngờ sẽ gia tăng rất nhiều tiếp theo. Thế giới này nhân loại mỗi một đều có được Axi tế bào. Này thuyết minh loại đồ vật này nơi phát ra thực quang. Này chính phù hợp hắn yêu cầu, hoàn toàn có thể tinh luyện đại lượng Axi tế bào. Tiêm vào đến chính mình trong cơ thể dùng pháp lực phóng xạ mạnh mẽ bức bách tự thân huyết mạch. Tiến hóa cuối cùng, Đông Kinh thực thi quỷ Axi tế bào có thể xem thành một loại giá rẻ thực dụng huyết mạch, loại này lực. Lượng một khi đại quy mô lấy ra, lại phối hợp tiến công người khổng lồ thế giới người khổng lồ huyết thanh. Toàn bộ tiêm vào cấp Lam Long thành nô lệ, có được thực thi quỷ cùng người khổng lồ song trọng huyết mạch. Này đó nô lệ chiến binh sinh tồn lực sẽ tăng phúc đến trình độ khủng bố, quyết định. Chính là thế giới này, Nguyên Tiêu duỗi chỉ bắn ra. Thần bí đồ cổ mảnh nhỏ rơi xuống tại trước nghiệp giao diện bốc lên khởi một mảnh kim sắc ngọn. Lửa phát hiện hắc thiết cấp ảo tưởng vị diện, thần bí độ cấp bậc, hắc thiết cấp LV5, vị diện tên, Đông Kinh thực thi quỷ vị diện cộng đồng xuyên qua giả. Một người, vị diện luân hồi tiến độ, lần đầu tiên hư vô chung cởi bỏ phong ấn tự do thế giới. Ẩm ý Đông Kinh đầu đường, Nguyên Tiêu lôi kéo Mikasa ở một nhà báo chí mua một phần bản đồ. Không thể không nói này trương bản đồ mua phi thường giá trị. Bởi vì mặt trên không chỉ có Đông Kinh bản đồ, còn ghi rõ toàn bộ Đông Kinh nhân loại cùng san loại phân bố khu vực. Nếu không có cái này, không cẩn thận chạy đến thực thi quỷ vồ mồi lĩnh vực liền không xong, dù cho là Nguyên Tiêu. Hiện tại cũng không nghĩ đi chiêu chọc những cái đó cấp bậc S cấp trở lên sinh mệnh lực siêu cường. San loại cùng san loại điều tra quan, ven đường quán cà phê. Nguyên Tiêu mở ra chức nghiệp giao diện phát ra một tiếng thở dài, nhiệm vụ thế giới. Đông Kinh thực thi quỷ, thần bí độ cấp bậc hắc thiết LV5, nhiệm vụ thời gian, vô nhiệm vụ địa điểm, vô nhiệm vụ chủ tuyến 1, trở thành san loại, thực thi quỷ, hoặc là trở thành một người san loại điều tra quan, nhiệm vụ chủ tuyến 2. Đem ở nhiệm vụ chủ tuyến 1 sau khi kết thúc mở ra cảnh cáo 1. Này thế giới thuộc về hoàn toàn tự do thế giới. Thế giới kết thúc thời gian điểm không biết, cảnh cáo 2. Này thế giới không chứa có bất luận cái gì năng lượng hạt, ma lực, pháp lực, siêu có thể từ từ, trừ bỏ huyết mạch lực lượng còn lại lực lượng hệ thống giống nhau suy yếu đến cực hạn. Phi huyết mạch lực lượng đánh chết mục tiêu sẽ không có bất luận cái gì thu hoạch, cảnh cáo 3. Này thế giới vì điên cuồng giết chóc trừng phạt cốt truyện. Hoàng kim ý chí không cho phép con kiến thử, 3 cái cảnh cáo. Mỗi một cái đều dấu vết ở Nguyên Tiêu trong lòng thật mạnh một kích. Tiến công người khổng lồ thế giới. Hắn nếm thử nhập cư trái phép mang đi linh hồn. Một lần đối với hoàng kim ý chí nho nhỏ thử. Hắn vốn tưởng rằng sự tình cứ như vậy đi qua. Lại không nghĩ rằng trừng phạt sẽ tại đây loại thời điểm đã đến. Cũng may hắn lựa chọn chỉ là một cái hắc thiết LV5 thế giới, con kiến. Nguyên Tiêu nhìn chằm chằm ly cà phê chung chính mình ảnh ngược lộ ra một tia điên cuồng tươi. Cười, nếu đi vào loại này điên cuồng giết chóc trừng phạt cốt truyện. Vậy làm cái này trừng phạt tới lại mãnh liệt một ít hào. Mãnh liệt đến làm hắn không tiếc hết thảy đại giới bộc phát ra toàn lực. Chỉ có như thế mới có thể bước ra tới hắn che giấu tiềm lực làm trong cơ thể gen khóa mở ra một đạo. Khe hở, chúng ta hẳn là như thế nào là mơ siêu, Mikasa nhìn ngoài cửa sổ hiếu kỳ nói, tuy rằng nguyên thủy thế giới giống nhau có này đó hiện đại kiến trúc. Nhưng không ai loại có vẻ tử khí trầm trầm. Tiến công người khổng lồ thế giới càng không thể có thể nhìn đến nhiều như vậy nhân loại. Này vẫn là nàng lần đầu tiên nhìn đến như thế phồn hoa nhân loại thế giới, đầu tiên bắt giữ một con thực thi quỷ, Nguyên Tiêu quả quyết nói, thực thi quỷ thật sự thực hảo tìm. Nguyên Tiêu chỉ là bên đường dạo qua một vòng liền tìm đến 7-8 cái. Dù cho này đó san loại mặt ngoài thoạt nhìn cùng người bình thường không có bất luận cái gì gì thường. Nhưng là ở đi lại gian bọn họ tổng hội mới làm ra một ít khác hẳn với thường nhân hành động, tỉ như thăm hỏi những người khác ánh mắt, hoặc là bọn họ lơ đãng quỷ dị chiều động cái mũi, này đó dị thường thật sự quá rất nhỏ. Dù cho là san loại điều tra quan đều không thể nhìn ra tới. Nhưng là ở Nguyên Tiêu hai mắt bắt giữ hạ, siêu não có thể phân tích mỗi người mặt bộ biểu tình. Đồng tử phóng đại tình huống. Bình quân hô hấp tốc độ từ từ tìm ra khác nhau với nhân loại san loại, một cái thoạt nhìn thực bình. Thường trung niên đi làm tộc, một đường nói cười cười lôi kéo một cái bồi rượu tiểu muội đi hướng đại lâu mặt sau đường. Tắt lúc này đúng là thái dương tây lạc thời điểm. Trung niên đi làm tộc ra tay lại rất hào phóng, cho dù là ở phía sau đánh giã, bồi rượu tiểu muội vẫn là vui sướng đôi đầy mặt tươi cười. Hoàn toàn chưa từng chú ý tới trung niên đi làm tộc nhìn chằm chằm nàng là chân chính muốn. Ăn, Nguyên Tiêu cùng Mikasa liếc nhau ăn ý gật gật đầu. dường như không có việc gì từ đường tắt bên kia nhanh chóng tiếp cận. Dù cho pháp thuật lực lượng bị suy yếu đến cực hạn, bọn họ bằng vào thân thể lực lượng chế phục mấy cái cấp thấp san loại vẫn là dễ như trở bàn. Tay, thật lớn thùng rác sau lưng, trung niên nam tử phủ thêm áo mưa mang theo tay áo bắt đầu cùng ăn, hắn thực khinh thường những cái. Đó cái gì đều không chuẩn bị trực tiếp cùng ăn đồng loại. Trên người lây dính huyết tinh quá nhiều thực dễ dàng bạo lộ thân phận. Còn không bằng ngay từ đầu liền mang lên khăn ăn tiểu tâm một chút, trên mặt đất là tàn toái nữ tính. Tư chi, trung niên nam tử đã ăn đầy mặt là huyết hưng phấn dị thường. Bình thường tới nói san loại chỉ cần một chút huyết nhục liền có thể thỏa mãn nhu cầu. Cái này thực thi quỷ hiển nhiên đã bị bản năng thao tác vô pháp bảo trì lý trí, san loại ngay thường. Cùng nhân loại bình thường giống nhau như đúc. Nhưng là ở chiến đấu hoặc là ăn cơm thời điểm, hai mắt sẽ trở nên huyết hồng trở thành hách mắt, dựa vào trong cơ thể cao độ dày axit tế bào ngưng tụ ra hách bao loại này chiến đấu khí quan. Từ giữa sinh thành hình thái không đồng nhất hách tử vồ mồi nhân loại, thủy linh cương khí che đậy hạ. Trung niên đi làm tộc không hề sở giác chính mình sau lưng vô thanh vô tức xuất hiện hai cái sát. Thần, chú, san loại, g. Chưa xong còn tiếp, hết chương.